Chương 9. Điện thoại trung kích tình. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiểu Vũ Tại đem bữa sáng làm xong về sau, phát hiện đại sảnh cư nhiên một cái mọi người không có, điều này làm cho nàng rất là kỳ quái. Thu Nhi tối hôm qua là lần thứ nhất, hiện tại hẳn là còn đang ngủ thấy, con cùng chúng nữ nhi hôm nay còn phải đi học, như thế nào còn không có xuống. Mang lấy tò mò, nàng đến được nhi tử gian phòng. Bên trong sạch sẽ, con không ở nơi này, sau đó đi đến đại nữ nhi Thu Nhi gian phòng, nữ nhi vẫn đang cả người trần trụi nằm tại trên giường ngủ, hạ thân đến bây giờ còn có một chút tinh dịch tại lưu, này nhìn nàng tâm lý rung động, con tinh dịch lượng thật chính là thực khủng bố a, không có để cho tỉnh nữ nhi, đi đến hai cái tiểu nữ nhi gian phòng, nơi này là sau cùng địa phương. Đến tới cửa, đang định gõ cửa thời điểm nàng nghe được mỏng manh tiếng rên rỉ. Một cái ý nghĩ xuất hiện ở nàng não bộ, con không biết hiện tại đã đem hai cái tiểu nữ nhi cấp mở bao đi à nha. Mang lấy kinh ngạc tâm tình, vụng trộm mở cửa phòng ra, sau đó nàng nhìn thấy vô cùng dâm loạn một màn, trong lòng đoán nghĩ cũng được chứng thực. Ba người trần trụi thân thể dây dưa cùng một chỗ, con làm tại bên giường, trên mặt mang theo dâm đãng nụ cười, hạ thân thỉnh thoảng tủng động một cái, bất quá phần lớn thời gian cũng là không hề động. Tiểu nữ nhi Vũ Ti đóa chính dạng chân ở con trên người, kia thật lớn cung thịt chính toàn bộ cắm vào nữ nhân kia phấn nộn tiểu huyệt, tiểu nữ nhi ôm con cổ, chủ động thấy lấy con cung thịt, hào nhũ tại con lồng ngực bên trên ma sát, trên mặt mang lấy dâm dục biểu tình, hai người chỗ giao hợp đại. Lượng tinh dịch cùng một tia tơ máu đang tại lưu, tiểu nữ nhi trơn bóng giữa hai đùi càng là có đại lượng tơ máu tại phía trên, mà khác một cái nữ nhi là ngồi ở con bên người. Hai tay ôm con eo, hào nhũ gắt gao đặt ở con trên người, hai người đang tại hôn nồng nhiệt, con bàn tay to ôm nữ nhi eo nhỏ, làm nữ nhi có thể dán thật chặt hắn, tay kia thì là tại hai đứa con gái trên người đều ra di động, lúc này bàn tay to chính nắm tiểu nữ nhi hào nhũ đại lực xoa lấy. Tiểu Vũ khiếp sợ nhìn bên trong gian phòng một màn, nữ nhân trong đó dâm loạn, làm nàng nhớ tới chính mình quá khứ, hắn cũng là bá đạo như vậy cùng cường thế. Đem chính mình vài cái tỷ muội chiếm đoạt, nhớ rõ chính mình ba tỷ muội giống như đều là bị hắn mở bao, nghĩ vậy, tay nàng đã xâm nhập quần lót bên trong, ngón tay cắm vào mật huyệt, bắt đầu quất cắm lên. Trong phòng con đã xuất tinh, đậm đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào tiểu nữ nhi bên trong thân thể, làm tiểu nữ nhi lớn tiếng dâm đãng rên rỉ, đại nữ nhi là quỳ đến hai người chỗ giao hợp, liếm lên đậm đặc tinh dịch. Tiểu Vũ nhớ lại mình bị mở bao thời điểm là nằm ở đại tỷ trong lòng, sau đó khi hắn tại trong mình mật huyệt bắn vào đậm đặc tinh dịch thời điểm đại tỷ cũng là ôm nhu quỳ gối tại hắn và nàng chỗ giao hợp, thay bọn hắn thanh lý. Trong phòng ba người lại đổi tư thế, tiểu nữ nhi Vũ Ti đóa nằm tại trên giường, nữ nhi Hứa Tiểu Ngôn 69 thức nằm sấp ở trên thân thể của nàng, hai người cho nhau liếm láp đối phương mật huyệt, hai người mật huyệt đều có tinh dịch tại chảy ra. Cho nên hai người liếm rất vui vẻ, mà con đường Vũ Lân là quỳ gối tại tiểu nữ nhi đầu mặt sau, đại cung thịt cắm vào nàng miệng nhỏ, quất cắm, sau đó tại tiểu nữ nhi dưới sự trợ giúp cắm vào nữ nhi mật huyệt bên trong. Ba người vẫn đang tiến hành dâm loạn luân, tiểu Vũ là lặng lẽ quan bên trên nhóm ly khai, nếu con đã đem hai cái tiểu nữ nhi cũng mở bao rồi, như vậy con gái của mình đều đã loạn luân rồi, chính mình cũng không có lý do cự tuyệt con. Trở thành hắn tình nô cũng chính là mấy ngày nay chuyện. Nghĩ đến chính mình lại lần nữa có chủ nhân, mà chủ nhân vẫn là chính mình thân nhi tử, khiến cho nàng vô cùng kích động. Qua loa ăn một chút bữa sáng, liền đi công ty. Trong phòng, Đường Vũ Lân đứng ở trên giường, thật lớn cung thịt bị hai cây đáng yêu lưỡi thơm liếm láp, hắn hai cái muội muội chính quỳ gối tại hắn chân một bên, ánh mắt tràn đầy thần phục. Hai nàng chỗ hạ thể tinh dịch thỉnh thoảng nhỏ giọt rơi xuống, trên bắp đùi càng là khắp nơi tinh dịch dấu vết. Sờ hai cái muội muội đầu, Đường Vũ Lân lại lần nữa xuất tinh dịch bắn vào hai cái tiểu loli khuôn mặt, hai nàng há mồm ra nghênh tiếp tinh dịch của hắn, ít hầu cố gắng nuốt, bụng sớm đã hơi hơi lồi ra rồi, hôm nay uống lên rất nhiều ca ca tinh dịch rồi, tử cung cũng đều là. Tốt lắm, hai người các ngươi tiểu dâm phụ, đều nhanh đem ca ca hút khô rồi. Hôm nay không muốn đi trường học, hảo hảo ở tại gia nghỉ ngơi, ta hội cùng các ngươi lão sư xin phép. Đường Vũ Lân sau khi bắn xong, dùng tay đem hai nàng trên mặt tinh dịch đưa vào miệng của các nàng thảo luận nói, hai nàng nghe lời gật gật đầu, đem ca ca ngón tay thượng tinh dịch liếm sạch sẽ về sau, liền lẫn nhau ôm nhau ngủ, hai nàng sáng sớm đã bị ca ca mở bao, sau đó một mực làm đến bây giờ, đã rất mệt mỏi. Chỉ chốc lát sau liền đang ngủ. Đường Vũ Lân ly khai nơi này, cứ như vậy toàn thân trần trụi đi đến đại tỷ Vương Thu Nhi gian phòng, nhìn đến trên giường đại tỷ còn đang ngủ thấy, không có quấy rầy nàng, cầm lấy điện thoại mở cấp Cổ Nguyệt Na gọi điện thoại. Lúc này Cổ Nguyệt Na phòng làm việc, Cổ Nguyệt Na thân trên là màu đen nữ thức tây trang, hạ thân là đồng dạng kiểu dáng váy ngắn, thon dài chân đẹp thượng mặc lấy màu đen tất chân, giày cao gót màu trắng đem chân nhỏ bọc lại. Tóc dài giống như bình thường giống nhau vòng tại trên đầu, màu hồng kính mắt phía dưới ánh mắt không còn là bình thường nghiêm túc, mà là tràn ngập ngọt ngào nhớ lại. Nàng tọa tại phòng làm việc cái bàn bên trên, mang lấy ngọt ngào nụ cười phê chữa bài thi, đúng là ngày hôm qua cuộc thi cuốn. Điện thoại vang, nàng cầm lấy đến thấy là Đường Vũ Lân đánh đến, lập tức tinh thần chấn động. Vũ Lân. Âm thanh thật dịu dàng, tựa như là đang tại cùng người yêu nói chuyện giống nhau, lời nói có kích động cùng vui sướng. Đường Vũ Lân dựa vào ở trên giường, bàn tay to tại đại tỷ cư nhiên bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Cổ Nguyệt Na lão sư, là ta, hiện tại đang làm gì đó? Ta tại phê chữa bài thi, ngươi hôm nay tại sao không có đến trường học à? Cổ Nguyệt Na có chút lo lắng hỏi. Chính là không muốn đi mà thôi, lão sư, ngươi có biết ta hiện tại đang làm gì sao? Đường Vũ Lân có điểm dâm đãng nói. Nghe được trong điện thoại Đường Vũ Lân dâm đãng lời nói, Cổ Nguyệt Na có điểm suy nghĩ lung tung, bất quá trong miệng lại nói. Ta làm sao mà biết ngươi đang làm gì? Rất là mong chờ Đường Vũ Lân kế tiếp nói. Hì hì, ta tại bắn súng ngắn, thủ râm, nhìn lão sư ảnh chụp, lão sư thật rất được, ta đã đánh nhiều lần, bây giờ nghe lão sư âm thanh ta lại muốn bắn. Đường Vũ Lân quỳ gối tại đại tỷ Vương Thu Nhi đầu một bên, đại côn thịt nhẹ nhàng ma sát đại tỷ môi hồng, trong miệng đùa giỡn Cổ Nguyệt Na. A, ngươi thật là xấu. Chuyện như vậy, làm sao có thể nói? Cổ Nguyệt Na lời nói tràn đầy thẹn thùng, mà sắc mặt cũng là đỏ bừng một mảnh, não bộ tưởng tượng Đường Vũ Lân cầm lấy nàng ảnh chụp bắn súng ngắn, thủ râm, hình ảnh, đậm đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào ảnh chụp thượng trên thân thể của nàng, bắp đùi thon dài khép lại, thông thả ma sát, nàng đã có điểm động tình, 22 tuổi nàng vẫn là xử nữ, này rất là ngạc nhiên, bình thường dưới tình huống. 16 trái phải các nữ nhân đều sẽ mất đi xử nữ rồi, mà nàng mặc dù có thể một mực bảo trì, một là nàng. Tính cách nguyên nhân, đến bây giờ một mực không có bạn trai, mà là mẫu thân nàng nguyên nhân, thay nàng chặn rất nhiều đồ vật. Ta yêu thích lão sư, hiện tại lão sư lại không ở bên người, đương nhiên chỉ có thể dùng ảnh chụp. Đường Vũ Lân lời nói vẫn là dâm đãng như vậy, đại côn thịt đã cứng lên. Chậm rãi cắm vào vẫn đang tại ngủ say đại tỷ trong miệng, bên trong lưỡi thơm đại khái cảm thấy có đồ vật gì đó tiến vào, nhìn nhìn, xoay quanh quy đầu tả nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn, làm Đường Vũ Lân rất là thoải mái, không nghĩ tới đại tỷ đang ngủ đều có thể bú liếm, côn thịt bắt đầu quất cắm lên. Phá hư Vũ Lân, ngươi thật cái kia sao muốn lời nói, có thể tới tìm ta ư, bắn súng ngắn, thủ râm. Không tốt. Cổ Nguyệt Na rất là thẹn thùng nói xong những lời này, một bàn tay đã xâm nhập váy ngắn vuốt ve mình mật huyệt, tưởng tượng mình bị Đường Vũ Lân làm tràn diện, cách quần lót nàng đã cảm thấy có mật ngọt đi ra. Lão sư, ta bắn, tất cả đều bắn vào ảnh chụp thượng, lão sư khuôn mặt cùng trên miệng đều là tinh dịch của ta, trên ngực cũng bị bắn tới rồi, tiểu huyệt kia ta nhưng là bắn nhiều nhất nha. Một bên hưởng thụ chính mình thân tỉ tỉ miệng nhỏ. Một bên đùa giỡn nữ lão sư xinh đẹp, Đường Vũ Lân thực là vui vẻ. Bàn tay to bắt đầu dùng sức xoa lấy khởi đại tỷ hào nhũ. A, trứng thối. Nói dâm đãng như vậy. Lão sư. Không thích nghe. Cổ Nguyệt Na ngón tay đã cắm vào mật huyệt, cắm vào vô cùng cạn. Nàng lần thứ nhất nghĩ toàn bộ cấp Đường Vũ Lân, tưởng tượng Đường Vũ Lân côn thịt cắm vào đến bộ dạng, ngón tay rất nhanh quất cắm. Lão sư, thực yêu thích Vũ Lân. Lão sư nghĩ bị Vũ Lân làm. Vũ Lân, chỉ cần ngươi muốn. lão sư liền cho ngươi. Đường Vũ Lân tà ác cười rồi, cái nữ lão sư xinh đẹp này đối với tình cảm của mình quả thật rất sâu, nhìn đến vẫn là xử nữ, năm nay lão sư cũng có 22 tuổi a, thật sự là ngạc nhiên a. Bất quá cái xinh đẹp này lão sư rất nhanh liền là chính mình đồ chơi rồi, nga, thật sự là kích động. Giống như đang tại làm cổ nguyệt na, Đường Vũ Lân cơ hồ đem đại tỷ miệng nhỏ làm mật huyệt rồi, đại lực quất cắm, mà hắn động tác cuối cùng làm Ngũ Vương Thu Nhi tỉnh. Mở mắt ra liền thấy đệ đệ đại côn thịt cắm vào tại trong miệng mình, mà đệ đệ là một bên làm chính mình miệng nhỏ, một bên gọi điện thoại, theo hắn dâm đãng biểu tình đến nhìn, nhất định là đang đùa giỡn nữ nhân, cảm thấy nói trên ngực đệ đệ tay đã ở, thật là một tinh lực dồi dào đệ đệ đâu. Vương Thu Nhi không nói gì, chính là há to miệng, lập tức đem côn thịt ngậm vào hơn phân nửa, dùng sức mút thỏa thích, tay cũng vuốt ve lưu tại bên ngoài côn thịt cùng Đường Vũ Lân kia to lớn túi trứng. Nha! Đường Vũ Lân cúi đầu vừa nhìn, đại tỷ chính quyến rũ nhìn chính mình, miệng cố gắng trước sau rung động, chính mình côn thịt tại đại tỷ trong miệng tiến tiến lui lui, chính mình căn bản không cần phải động, tại tỷ tỷ hào nhũ bên trên dùng sức nhéo một chút, tỏ vẻ chính mình cảm kích, liền tiếp tục nói chuyện rồi, lão sư, ta thật vô cùng yêu thích lão sư, bất quá lão sư, ngươi có biết, ta đã có bạn gái, ta cũng thực yêu nàng, cho nên. Không, Vũ Lân, không phải rời khỏi ta, ta có thể cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ ngươi, thật, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta tại cùng một chỗ là được, ta biết Nguyên Ân Đêm Huy là bạn gái của ngươi, ta sẽ chủ động cùng nàng nói, Vũ Lân, lão sư không thể không có ngươi. Cổ Nguyệt Na thực lo lắng Đường Vũ Lân không muốn nàng, nàng đã 22 tuổi, cùng nàng cùng tuổi người cơ hồ toàn bộ đã kết hôn rồi, nàng thật vất vả tìm được một cái tự mình yêu thích nam nhân, nàng không nghĩ buông tha cho, nói sau cùng này nàng nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân, đối với nàng tới nói rất bình thường, thế giới này vĩ đại nam nhân bên người nữ nhân không có khả năng chỉ có một cái. Nàng tin tưởng Đường Vũ Lân sẽ là một nhân vật, nàng cũng thực yêu thích hắn. Cho nên nàng nguyện ý cùng này nàng nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ Đường Vũ Lân. Nghe được Cổ Nguyệt Na cơ hồ cầu xin lời nói, Đường Vũ Lân hoàn toàn yên tâm, cái nữ nhân này xem ra là không có khả năng sẽ rời đi rồi, kế tiếp liền an vỗ về phủ nàng a, lão sư, ta không sẽ rời đi ngươi, bởi vì ta thật vô cùng yêu thích lão sư, cho nên lão sư, ta sẽ cùng Nguyên Ân thuyết minh chuyện của chúng ta nghĩ nàng sẽ đồng ý. Đường Vũ Lân nói nằm ở trên giường, đại tỷ Vương Thu Nhi ghé vào giữa hai chân của hắn tiếp tục liếm côn thịt của hắn, liền túi trứng cũng bị nàng liếm khắp. Ân, lão sư đã biết, ngươi nói cái gì lão sư đều sẽ nghe. Cổ Nguyệt Na rất là vui vẻ, Đường Vũ Lân đối với nàng là rất hảo cảm, ngày hôm qua cái kia tràng bú liếm cũng làm chính mình tại hắn tâm bên trong để lại ấn tượng, kế tiếp tiếp tục cố gắng, đem hắn biến thành chính mình nam nhân. Sau đó nàng nghĩ đến mẫu thân mình lời nói, vì thế nói, Vũ Lân, có chuyện, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Nga, vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn nói, ngươi nói trước đi a. Vuốt ve đại tỷ tóc dài màu đỏ, làm chính đem chính mình túi trứng ngậm trong miệng mút thỏa thích đại tỷ ly khai côn thịt, đại tỷ rất là nhu thuận ngồi ở thân thể của hắn phía trên, thật lớn côn thịt lại lần nữa cắm vào đại tỷ mật huyệt. Ân. Áp lực tiếng rên rỉ theo Vương Thu Nhi trong miệng phát ra đi ra, tuy rằng nàng thực nghĩ lớn tiếng rên rỉ, bất quá đệ đệ giống như không nghĩ nàng kêu, vì thế chỉ có thể áp lực chính mình âm thanh. Cổ Nguyệt Na giống như nghe được tiếng rên rỉ, bất quá không phải là thái thanh tích, liền không có để ý, nói, quan hệ giữa chúng ta, mẫu thân ta đã biết, nàng đối với ngươi rất vừa lòng, muốn mời ngươi đi trong nhà ăn một bữa cơm. Cổ Nguyệt Na có điểm mong chờ. Cắm vào mật huyệt ngón tay đều đình chỉ đút vào. Đường Vũ Lân vuốt ve đại tỷ hào nhũ, dám nói đại tỷ mật huyệt chặt chẽ, vẫn không nhúc nhích, làm đại tỷ trên trong người mình hoạt động, nghe thế, cười dâm ánh mắt biến đổi, Cổ Nguyệt Na mẫu thân, học viện viện trưởng Nhã Lị, cái nữ nhân này không đơn giản, bất quá nếu dám ngoạn con gái ngươi, sẽ không sợ cùng ngươi đối nghịch, nói sau, Nhã Lị cũng là rất đẹp thục nữ, đến lúc đó đến mẹ con song phi cũng không tệ. Tâm lý rất là ác ý nghĩ đến, tốt, thời gian gì? Cổ Nguyệt Na gặp Đường Vũ Lân đáp ứng, kích động đứng lên, nàng biết chính mình thân phận của mẫu thân vẫn là lớn nhất cửa ải khó khăn, trước kia nàng cũng giao quá bạn trai, Bất quá nàng giấu giếm thân phận của mình cùng bạn trai qua lại quan hệ, mỗi lần đem thân phận của mình nói ra về sau, không phải là đối với tình cảm của mình thay đổi, chính là sợ hãi rời đi, mà Đường Vũ Lân hiện tại không có e ngại mẫu thân của mình, như vậy cảm tình là tình huống gì, đến lúc đó sẽ biết, mẹ nói cái chủ. Nhật này, ước ngươi đến trong nhà ăn cơm. Nàng nói láo, Nhã Lị nói chính là tuần sau, bất quá nàng là tự nhiên mình suy nghĩ, nàng sợ thời gian lâu dài, Đường Vũ Lân tại biết mẫu thân tình huống sau sẽ rời đi nàng. Nàng cảm thấy hiện tại Đường Vũ Lân đối với mẫu thân của mình không phải là rất minh bạch, cho nên càng nhanh gặp mặt càng tốt. Chủ nhật a, có thể, ta cũng không có chuyện gì, ngày đó ta sẽ đi. Đường Vũ Lân đã ngồi dậy đến, ôm Vương Thu Nhi eo, đại lực quất cắm, hắn muốn bắn, mà Vương Thu Nhi nhẫn vô cùng là vất vả, trên mặt đều đổ mồ hôi, hai tay ôm đệ đệ cổ, rất nhanh và đại lực cao thấp khấy lấy đệ đệ côn thịt. Lão sư, của ta hai cái muội muội thân thể hôm nay có điểm không thoải mái, cho nên ta muốn mời ngươi giúp các nàng xin nghỉ. Đường Vũ Lân nói ra ban đầu mục đích. Nga, đã biết, trong chốc lát ta sẽ đi nói, như vậy chủ nhật ta sẽ đi đón ngươi. Cổ Nguyệt Na sau khi nói xong liền chủ động cúp điện thoại, ngồi ở trên ghế làm việc, phê chữa đến một nửa bài thi cũng không có tâm tình phê chữa rồi, bình phục một chút tâm tình, gọi điện thoại cấp mẫu thân. Mẹ. Mà ở Đường Vũ Lân đem điện thoại cắt đứt về sau, Vương Thu Nhi liền lớn tiếng dâm đảng rên rỉ, vừa rồi nghẹn nàng rất là vất vả. Đại tỷ, vất vả ngươi. Đường Vũ Lân rất là yêu say đắm hôn lên đại tỷ môi hồng, đầu lưỡi rất nhanh liền cùng Vương Thu Nhi hưởng thụ dây dưa lên. Mà công thịt cuối cùng tại đại tỷ mật huyệt lại lần nữa xuất tinh, làm Vương Thu Nhi cao trào cũng lại tới. Sau cao trào hai người nằm tại trên giường. Tiếp tục hôn nồng nhiệt, côn thịt cắm vào mật huyệt, nhẹ nhàng ra vào, ôm nhu và săn sóc làm Vương Thu Nhi rất là vui vẻ. Đệ đệ, ngươi thật là xấu, một bên gọi điện thoại, một bên ngoạn chị ruột của mình. Thật là một phá hư gia hỏa. Vương Thu Nhi đặt ở Đường Vũ Lân trên người, hào nhũ không an phận tại Đường Vũ Lân trên ngực chen ép, hồng hồng khuôn mặt bên trên tràn đầy cao trào đỏ ửng, khóe miệng mang lấy thỏa mãn nụ cười. Ai kêu đại tỷ xinh đẹp như vậy hấp dẫn người đâu. Ta nhưng là nhịn thật lâu, nhưng là ngươi có biết, nam nhân buổi sáng lúc nào cũng là cơn tức đại, cho nên. Đường Vũ Lân bàn tay to vuốt ve đại tỷ mông bự cười dâm đãng nói. Hừ, còn nghĩ gạt ta, vừa mới tại liếm ngươi côn thịt thời điểm ta liền hỏi mùi máu tươi, còn có khác mùi vị của nữ nhân, có phải hay không buổi sáng có ai tới rồi. Vương Thu Nhi rất là khinh bỉ nói. Xem thường của ta vị giác. Ách. Đường Vũ Lân không lời rồi, thay hai cái tiểu lô ly mở bao về sau, không có tắm rửa, kết quả bị đại tỷ nghe thấy đi ra, bất kể, dù sao sớm muộn là muốn nói sau đại tỷ bây giờ là chính mình tình nô, làm gì còn muốn giống lấy trước như vậy sợ nàng, ân không sợ nàng, kỳ thật, cái kia, cái này. Nói đến bờ môi, hay là không dám nói, mặc dù lớn tỷ xác thực chính mình tình nô rồi, nhưng là hắn lại không phải là đem đại tỷ biến thành đồ chơi, nàng vẫn có chính mình tư tưởng, nếu để cho nàng biết, tối hôm qua vừa thay nàng mở bao về sau, buổi sáng đã đem hai cái tiểu lô ly cũng mở bao rồi, không biết sẽ như thế nào, trán thượng cũng xuất hiện mồ hôi. Vốn là chỉ nghĩ đùa giỡn một chút đệ đệ, nhưng là nhìn đến cái kia ấp úng bộ dạng, nàng phát hiện chính mình giống như đào được thứ tốt rồi, lập tức nhéo đệ đệ lỗ tai, uy hiếp được, Vũ Lân, không muốn ăn đau khổ lời nói, liền toàn bộ cấp ta nói ra đến, buổi sáng ngoạn người nào, ngươi côn thịt có mùi máu tươi, nhìn đến vẫn là xử nữ. Tâm lý rất là đắc ý, phá hư tiểu tử, tối hôm qua mới thay ta mở bao, sáng sớm liền lại có nữ nhân bị ngươi mở bao rồi, hừ hừ, không cho ngươi chút dạy dỗ. Chỉ sợ ngươi còn cho rằng ta là tốt như vậy thượng. Cái kia, đúng tiểu ngôn. Âm thanh rất thấp, thấp đến Vương Thu Nhi dán tại miệng của hắn mới nghe được. Ánh mắt lập tức trợn to, nhìn đệ đệ, hắn cư nhiên đem hứa tiểu ngôn lên, tuy rằng hai cái tiểu lô ly cũng giống như mình, đều thực yêu thích hắn, nhưng là các nàng còn quá nhỏ, cho dù ngươi muốn chơi, cũng phải đợi vài năm, đợi các nàng lớn lên mới được a. Tuy rằng hiện tại cô gái tại 16 tuổi lúc sau đã tính là đại nhân, nhưng là tại nàng nhìn đến, 16 tuổi thiếu nữ vẫn là đứa nhỏ. Còn có ti đóa. Đường Vũ Lân kế tiếp nói làm nàng hoàn toàn phát điên, Hứa Tiểu Ngôn coi như, 16 tuổi, chơi cũng còn có khả năng tiếp nhận, dù sao trong lòng cái này xã hội chính là như vậy, nhưng là ti đóa mới 14 tuổi a, này thật mới là đứa bé a, ngươi, ti đóa vẫn còn con nít a, ngươi liền nhẫn tâm chiếm hữu nàng, ngươi tức chết ta. Tuy rằng tâm lý rất là tức giận, nhưng là đối với đệ đệ yêu không để cho nàng nhẫn tâm đánh đệ đệ của mình, trong thường ngày giống như chính mình luôn luôn tại khi dễ hắn, nhưng là kia chỉ là hay nói giỡn mà thôi, chân chính sự tình bên trên từ trước đến nay cũng không biết làm đệ đệ chịu thiệt. Thở phì phì nhìn gương mặt lúng túng khó xử đệ đệ, theo hắn trên người bò lên, muốn đi nhìn nhìn bọn muội muội, đại côn thịt còn cắm vào tại bên trong, làm nàng lại là cảm thấy một trận mau phát. Tâm lý lại là tức giận lại là sảng khoái, cứ như vậy trần trụi thân thể chạy đến bọn muội muội gian phòng, tùy theo nàng đi động, trên mặt đất để lại đại lượng tinh dịch, đều là nàng mật huyệt chảy ra. Đường Vũ Lân cũng là lập tức cùng tới, nếu nói ra, như vậy hiện tại liền muốn an ủi một chút đại tỷ mới được, bằng không nếu đại tỷ không lý mình, vậy không xong, tuy rằng chính mình có thể dùng chủ nhân thân phận làm đại tỷ không ly khai chính mình. Nhưng là như vậy mang dừng lại ở bên người sẽ không là đại tỷ rồi, mà là một người tên là Vương Thu Nhi cùng hắn có liên hệ máu mủ người thịt đồ chơi. Nhanh chóng đi đến hai cái tiểu loli gian phòng, đại tỷ đang đứng tại bên giường, hai người tiểu loli vẫn đang lẫn nhau ôm nhau đang ngủ thấy, trên người cùng ga giường thượng khắp nơi Đường Vũ Lân tinh dịch, hai nơi màu hồng cho thấy các nàng chính là tại trong này bị chính mình thân ca ca mở bao, hai nàng khuôn mặt đều mang lấy thỏa mãn. Khóe miệng tinh dịch cùng hạ thân đang tại chảy ra tinh dịch đều cho thấy hai người bị bắn rất nhiều, mà hơi hơi nâng lên bụng càng làm cho đứng tại bên. Nhất Vương Thu Nhi rất là đố kỵ, không sai là đố kỵ. Khi nhìn đến hai cái tiểu loli thỏa mãn nụ cười về sau, nàng sẽ không lại tức giận rồi, nếu sự tình đã xảy ra, như vậy chính mình trừ bỏ tiếp nhận còn có thể làm được gì đây, rời đi Đường Vũ Lân sao? Không có khả năng. Nàng đã không có khả năng rời đi Đường Vũ Lân rồi, làm hai cái muội muội cùng Đường Vũ Lân giữ một khoảng cách sao? Cũng không có khả năng, hai cái muội muội đối với Đường Vũ Lân cảm tình không thể so chính mình kém. Mà ở tiếp nhận rồi hai cái tiểu muội muội cũng là đệ đệ nữ nhân về sau, lại nhìn các nàng kia hơi hơi phình bụng, nàng cũng rất là ghen tị, chính mình nhất nhân bị Đường Vũ Lân ngoạn, bụng tinh dịch chỉ sợ còn không có một người muội muội bụng hơn. Điều này làm cho nàng rất là khó chịu, nhìn đến đệ đệ tiến đến. Cũng không nói gì, kéo lấy đệ đệ liền đi ra ngoài. Đường Vũ Lân vừa mới tiến đến, còn cũng không nói gì, đã bị đại tỷ kéo đi ra, tâm lý rất là nghi hoặc, đành phải theo lấy đại tỷ đi, trong lòng nghĩ như thế nào dỗ đại tỷ vui vẻ. Hai người đi xuống lầu dưới, trực tiếp tiến vào phòng bếp, sau đó đại tỷ liền bụng tìm được đồ ăn ăn lên đến, gọi hắn cũng ăn. Tuy rằng thực nghi hoặc, bất quá sáng sớm thượng không có ăn cơm hắn cũng đói bụng, vì thế hai người trần truồng tọa tại bên bàn ăn ăn lên bữa sáng. Trên bàn ăn tự đầu, Đường Vũ Lân nhìn thấy, sau khi xem xong, liền nở nụ cười, nhìn mẫu thân đã biết mình và bọn muội muội chuyện rồi, buổi sáng hẳn là cũng nhìn thấy chính mình thay hai cái tiểu loli mở bao tràn diện, như vậy mẹ ta, ngươi bây giờ chạy không thoát rồi, dâm đãng nụ cười lại lần nữa hiện lên đi ra. Ba. Cốt đau đớn, đại tỷ người làm cái gì, làm sao đột nhiên ba chục nhân da đầu. Đường Vũ Lân rất là ủy khuất nói, nhìn đại tỷ ánh mắt rất là bị thương. Hắn muốn giải thích. Đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, hai cái muội muội chuyện còn không có giải quyết, ngươi dâm cười cái gì, ta cho ngươi biết, trong chốc lát nếu không có thể để cho ta vừa lòng, ngươi liền vĩnh viễn cùng hai người bọn họ giữ một khoảng cách a. Vương Thu Nhi quyến rũ khuôn mặt tràn đầy sát khí, sau đó cầm lấy đồ ăn tiếp tục bắt đầu ăn. Nga, đại tỷ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đường Vũ Lân tâm lý rất là bị thương a, tại trong nhà, mẫu thân vĩnh viễn là ôn nhu như vậy, đối với chính mình quấy rầy, nàng lúc nào cũng là ôn nhu tiếp nhận, mà nhị tỷ tính tình rất lạnh, cho nên đối với chính mình nói đều sẽ nghe, cho nên tại chính mình đem nàng mở bao về sau. Chính mình nói cái gì liền nghe cái gì, rất nghe lời, mà hai cái đáng yêu tiểu loli, vĩnh viễn là như vậy đáng yêu, Hứa Tiểu Ngôn có vẻ hoạt bát, nhưng là tâm tư thực là đơn thuần, tâm lý không giấu được bí mật, có. Cái gì cũng sẽ cùng hắn nói, mà Ti Đóa là thập phần thẹn thùng, một mực yên lặng mặc yêu thích chính mình, cho nên. Mà đại tỷ là hắn sợ nhất, trong thường ngày giống như thực lười nhác, nhưng là lúc nào cũng là trêu đùa hắn, làm hắn rất là không lời, từ nhỏ đến lớn đều là hắn bị đại tỷ khi dễ, cho nên đại tỷ nói hắn không dám không nghe, này đã thành một chủng tập quán. Cuối cùng, Vương Thu Nhi vỗ lấy bằng phẳng phần bụng đứng lên, đi đến thân thể của hắn một bên, cúi đầu đến nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Đại tỷ, ngươi nghĩ làm gì? Đường Vũ Lân có điểm hơi sợ nói, tay đã chậm rãi bày ở trước ngực của mình, hình như rất sợ đại tỷ kế tiếp liền cưỡng gian hắn. Hì hì, tối hôm qua ta không có thích, cả ngày hôm nay ngươi cũng phải theo giúp ta, biết ta thích mới thôi. Kỳ thật trong lòng là ghen tị hắn tại hai cái muội muội bên trong thân thể bắn tinh dịch lượng so xuất tại nàng bên trong thân thể hơn nhiều. Đường Vũ Lân ngây ngẩn cả người, nhìn đại tỷ tà ác nụ cười, hắn biết hôm nay hắn đại khái nơi nào đều không thể đi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com